Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 222, chương 223, cầm xuống thành Đông. Hạ, Kiều tám người nào? Kiều phủ Hạ Đẳng gia đình, cả đời làm nô, thân phận ti tiện, Kiều tám có bản lĩnh gì? Cũng bẻ mép lắm, làm việc ngây thơ, cứ như vậy một cái bình thường không thể lại phổ thông hạ nhân. Nhưng là hắn lại là sớm nhất cùng Lý Cửu nhận biết người. Mặc dù thuyết đại sự bên trên không hiện, tuy nhiên lại đối Lý Mộc Nhiên dị thường tôn trọng. Có lẽ tại Kiều tám trong lòng Lý Mộc Nhiên chính là đại ca hắn đi. Nhìn lấy bị người đánh đã không thành hình người Kiều tám, Lý Mộc Nhiên cởi xuống chính mình trường sam đắp lên Kiều tám trên thân. Sau đó nắm lên thiết côn chậm rãi đi lên phía trước. Huynh đệ mình bị đánh, Cửu ca không ra mặt, người nào ra mặt? Định Nhãn xem xét, nãy nãy không phải oan gia không đối đầu, hôm nay dẫn đầu lại là sớm chút thời gian liền bị hắn diệt đi Thanh Lang Bang lão đại Tằng Thạch. Lúc trước chính mình liền đã từng chịu qua Tằng Thạch nhất trưởng. Hiện tại xem ra là hiện thế báo thời điểm, cũng là ngươi mẹ hắn đánh ta Kiều gia người. Lý Mộc Nhiên kiếp trước thời điểm chính là lão đại, một thế này cũng là thành Nam Nông công hội đại ca đại. Lại thêm hiện tại bản lãnh lớn rất nhiều, trên thân này cỗ vô lại khí không tụ tự thành. Lúc nói chuyện cũng là ngoài cười nhưng trong không cười, để cho người ta nhìn không ra tâm ý của hắn. Nhìn lấy trước mắt có mấy phần khí thế hắn, Tằng Thạch trong lúc nhất thời cũng là không có nhận ra hắn. Có lẽ là bị cái kia cái gọi là vương bá chi khí chấn nhiếp đến, vô ý thức hướng lui về phía sau hai bước. Sau đó thuyết đường là ta làm lại như thế nào? Khó đường chỉ bằng các ngươi cái này mười mấy cái gia đình, liền muốn cùng chúng ta Đại Trùng Bang đối nghịch? Đại Trùng Bang rất lợi hại không tầm thường sao? Nãy nãy Cửu ca liền là ưa thích đánh Đại Trùng. Đại Trùng Bang đúng không? Tằng Thạch đúng không? Thanh Lang Bang đều là nhét kẽ răng, Đại Trùng Bang cũng mẹ hắn không đủ ta nhai một thanh. Tằng Thạch nghe xong hắn ngữ khí bất thiện, mà lại tựa hồ cùng này nông công hội hơi khô hệ, thần sắc trên mặt trong nháy mắt âm u xuống tới. Sau đó hỏi thăm, ngươi là nông công hội người nào? Lý Mộc Nhiên nghe xong, cười thầm trong lòng, cái này Tằng Thạch phản ứng ngược lại là rất nhanh. Bất quá hắn xác thực không thèm để ý chút nào cười đường, ta là ai? Ngươi chỉ sợ còn chưa đủ tư cách biết rõ nói. Sau khi nghe Tằng Thạch tại hơi đánh giá, bỗng nhiên trong đầu một bóng người chợt lóe lên, vô ý thức cúc hoa siết chặt, chỉ hắn thuyết đường, ngươi là, nhận ra sao? Quá muộn, Lý Mộc Nhiên căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, đưa tay chính là nhất côn đánh vào trên mặt. Hắn, cái sau căn bản liền phản ứng đều không có liền ứng thanh ngã trên mặt đất. Những cái kia Đại Trùng Bang nhân, gặp đại ca của mình bị người đánh, vội vàng vây quanh. Bên này Kiều Biển thấy thế cũng là cùng chúng ra con trai tụ lại tới. Tuy nhiên hai nhóm nhân mã tướng chỉ mà trông, nhưng là người nào lại cũng không dám động lần thứ nhất. Khác thuyết cái này Tằng Thạch thật đúng là cái xương cứng. Thụ Lý Mộc Nhiên lần này, thế mà chậm rãi đứng lên, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên, ánh mắt bên trong lửa giận không cần nói cũng biết, người đến cùng là ai? Tằng Thạch cái này đột nhiên hỏi một chút, ngược lại để cho Lý Mộc Nhiên sửng sốt. Hắn vừa tài chỉ cho là cái này Tằng Thạch nhận ra mình, không nghĩ tới thế mà còn là không nhận ra được. Bất quá mắt thấy lấy canh giờ đã không sai biệt lắm, tay hắn chăm chú thiết côn, bỗng nhiên vung lên đánh lên qua, ta là gia gia ngươi. Bành, một côn này xuống dưới, này Tằng Thạch lại là không có ở đứng lên, trên mặt đất lộn mấy vòng cái này mới dừng lại. Thấy thế Lý Mộc Nhiên lúc này hô đường, các huynh đệ, làm chết những thứ cẩu này, chấm ngoặc kép, gặp Cửu ca như thế thần dũng, hai côn xuống dưới đối phương lão đại liền phản ứng đều không có liền bị quật ngã. Lúc đầu nhìn qua đối phương nhân số so phía bên mình nhiều gấp bội bọn gia đình, lúc này trong lòng đều là sôi trào lên, theo thanh âm hắn hô đường, đánh a, chấm ngoặc kép. Những này gia đình tuy nhiên người số không nhiều, nhưng là lâu dài cho người làm hạ nhân, bị người gọi đến gọi đi, hôm nay chính là phát tiết ngày tốt. Hiện tại bọn hắn từng cái ánh mắt nóng rực, liền xem như thiên binh thiên tướng đến, đoán chừng cũng dám ném lên một cánh tay. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là xông lên phía trước nhất. Hắn hiện tại quả nhiên là lục thức thư thái, tứ chi hữu lực, một cây thiết côn tùy ý vung lên, nhất định có thể đánh ngã một người, mà lại đánh ngã người khẳng định là mất đi chiến đấu lực. Dù sao cửu ca Lý Thị ba chiêu, chiêu chiêu phế nhân a, làm Kiều gia gia đinh bên trong đánh nhau châu bò nhất, bản sự tối cao, chiêu thức lớn nhất người tuyệt vời. Hắn chuyên chọn cũng là những cái kia thân thể cường tráng đại trùng bang thành viên. Về phần những cái kia gầy không ra mấy cái ruột cây đay cắn thì là lưu cho sau lưng một đám gia đình. Đi theo cửu ca lan lộn, canh luôn luôn muốn cho các huynh đệ lưu một thanh. Không phải, bởi vì Kiều Tám sự tình, hắn hiện tại lửa giận bừng bừng, ra tay cũng là chơi liều 10 phần. Nam nhân mà, liền muốn đối với địch nhân hung ác một điểm. Tài vừa đối mặt công phu đổ vào dưới tay hắn đại trùng bang thành viên đã có mười mấy người nhiều. Trong lúc nhất thời những cái kia đại trùng bang thành viên đều là không dám hướng hắn tới gần. Khí thế truy cập hạ xuống thấp nhất. Nhàn dưới hắn nhìn lấy tuy nhiên người số không nhiều. Nhưng cái này một hồi thế mà cùng những tên côn đồ này đánh cái cờ trống tương đương ra con trai. Trong lòng không khỏi nhất sảng. Rất lâu không có như vậy đánh qua một trận. Sau đó đối Kiều phủ bọn gia đinh hô to đường, các huynh đệ. Làm bỏ một cái kiếm lời một cái. Làm bỏ hai cái kiếm lời một đôi. Hôm nay liền để bọn hắn đại trùng bang biết rõ nói. Chúng ta Kiều gia chuyên môn cũng là đánh đại trùng. Hắn lời nói rất có mê hoặc tính. Dù sao vừa tài thần dũng biểu hiện sở hữu gia đinh đều nhìn ở trong mắt. Giờ phút này bị hắn như thế một ủng hộ. Những cái này gia đình chỉ cảm giác mình lực tay tựa hồ trở nên lớn hơn. Thắng lợi thiên bình thế mà chỉ đơn giản như vậy nghiêng. Đây cũng là hắn bất ngờ. Ngay tại hắn thảnh thơi thời điểm. Bỗng nhiên chỉ nghe Kiều Biển hô đường, cửu ca. Cẩn thận sau lưng, nghe vậy Lý Mộc Nhiên vô ý thức liền muốn quay đầu. Chỉ là còn không tới kịp nhìn thấy sau lưng có cái gì liền cảm giác trên lưng tê dần. Một đạo cự đại dấu sưng ra hiện tại hắn trên lưng. Bất quá hắn cũng không có ngã xuống, mà chính là xoay người lại, xem xét nguyên lai là vừa tài ném Kiều Tám tráng hán. Đoán chừng cũng là đại trùng giúp một cái lớn chút đầu mục. Ta làm người mỗ mỗ, cửu ca là có thể ăn may mà người mà. Thua thiệt ăn nhiều sen hội hỏng. Đương nhiên ăn nữ thua thiệt, ăn chút ngược lại là không có việc gì. Nhất là trên giường, hắn một bà nhấc lên trong tay thiết côn, không chút do dự, nhảy lên một cái, đại lực nhất kích, thẳng tắp nện ở người phía sau đầu lâu phía trên, một tia đỏ hồng máu tươi theo cái sau cái trán nhỏ xuống đến. Tráng hán này thẳng tắp ngã về phía sau, nhìn trước mắt ngã chỏng vó lên trời tráng hán, hắn lần nữa giơ tay lên bên trong thiết côn, hướng này dưới đũng quần bỗng nhiên đập xuống. Một tiếng vỡ vụn âm tại lúc này vang lên. Hắn biết mình lực đạo lớn nhỏ. Vừa tài này lập tức thế nhưng là dùng sức toàn lực. Đoán chừng hiện tại tráng hán này phía dưới đã đau đến mất đi chi giác đi. Mặc dù thuyết phía bên mình khí thế như hồng, nhưng là nhân số là ngạnh thương. Mà lại Kiều gia gia đình không thể so với bên ngoài những tên côn đồ các ké kia. Mới vừa rồi còn chiếm hết ưu thế chỉ là không hẳn sẽ công phu. Phía bên mình không có chút nào báo hiệu bắt đầu hướng về sau rút lui đứng lên. Mắt thấy bọn gia đình liền bị bước đến hồi phủ trên cầu thang thời điểm, Lý Mộc Nhiên dương mắt nhìn một cái, đã thấy cách đó không xa Phương Nam chính mang theo mấy chục cái huynh đệ xông lên. Khí thế kia coi như đem những người trước mắt này xé nát đều không đủ. Thấy thế Lý Mộc Nhiên cũng không tại nói nhảm, hô to một tiếng, phạm ta Kiều gia. Nhất côn lật tung, các huynh đệ để bọn hắn biết rõ đường người nào mẹ hắn mới là đại trùng. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.